Điểm dối lừa, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng chết của con tàu Charlotte, Rachel Sexton giới thiệu Michael Tolan và Corky Marlinson với Pickering, sau đó cô tường thuật lại tất cả các sự kiện đã diễn ra trong ngày. Giám đốc NAO ngồi bất động nghe chăm chú. Rachel kể về những sinh vật phù du phát sáng trong hố băng, về hành trình ra khỏi bán sinh quyền của họ, về quá trình phát hiện cột băng nước biển bên dưới tảng thiên thạch, cuối cùng là trận tấn công của một lực lượng mà cô tin chắc là đội đặc nhiệm. William Pickering vốn có tiếng về khả năng lắng nghe những thông tin phức tạp một cách chăm chú và khách quan ấy, thế mà lần này ánh mắt của ông mỗi lúc một thêm băn khoăn khi nghe những diễn tiến của câu chuyện. Rachel cảm nhận được thái độ hoài nghi, rồi đến sự phẫn nộ khi ông nghe cô kể về cái chết của Nora Mangor và tình huống thập tử nhất sinh của họ. Dù muốn buộc tội giám đốc NASA ngay lập tức, cô hiểu Pickering sẽ không tin nếu không có chứng cứ rõ ràng. Nên cô chỉ vắn tắt và khách quan tường thuật lại các chi tiết. Rachel kể xong, Pickering vẫn ngồi bất động thêm vài giây nữa. Cô Sexton này, cuối cùng ông lên tiếng, và cả hai vị nữa. Ông lần lượt nhìn cả ba người. Nếu những sự kiện đó là thực, tôi không có lý do gì để nghĩ rằng các vị nói dối cả. Cả ba người đã quá may mắn được cứu thoát. Họ yên lặng gật đầu. Tổng thống triệu tập bốn người khoa học dân sự, và hai trong số họ giờ đã không còn. Pickering thở dài phiền muộn, như thế không biết phải nói gì tiếp. Những sự kiện đó rõ ràng là chưa nói lên gì nhiều. Liệu có khả năng cái lỗ khoan mà các vị nhìn thấy bên dưới tảng thiên thạch là hiện tượng tự nhiên không? Rachel lắc đầu, nó quá hoàn hảo. Cô mở tấm ảnh chụp cắt lớp sũng nước ra rồi giơ lên trước camera. Vô cùng hoàn hảo, Pickering nhìn kỹ tấm ảnh, gật gù đồng ý, đừng để mất tấm ảnh này nhé. Tôi đã gọi cho Marjorie Ten và bảo bà ta cho hoãn cuộc họp báo lại. Rachel nói, nhưng bà ta cương quyết không nghe. Tôi biết, bà ta vừa gọi đến đây. Rachel ngước nhìn lên, kinh ngạc. Marjorie Ten đã gọi cho giám đốc rồi cơ à, nhanh thật. Vừa xong, bà ta có vẻ lo lắng. Bà ta sợ là cô định bày trò bôi nhọ Tổng thống và NASA. Có lẽ để giúp cho cha cô. Rachel đứng phắt dậy, cô vẫy vẫy bức ảnh, chỉ hai nhà khoa học đang ngồi cạnh mình. Chúng tôi suýt nữa bị giết chết. Trong cảnh này có giống trò ma giáo để bôi xấu ai không? Tại sao tôi lại phải? Pickering đưa tay lên ra hiệu, bình tĩnh, bà Ten không nói cho tôi biết là cô còn cùng với hai nhân vật nữa. Rachel không nhớ nổi bà ta có cho cô cơ hội để nhắc đến Tolan và Corky hay không nữa. Bà ta cũng không nói với tôi là cô có bằng chứng trong tay. Pickering nói tiếp, trước khi nói chuyện với cô thì tôi cũng đã nghi ngờ lời nói của bà ta rồi, và giờ tôi tin chắc chắn là bà ta đã sai. Tôi không hề nghi ngờ lời nói của cô, vấn đề bây giờ là điều này có nghĩa là gì? Tất cả im lặng hồi lâu. William Pickering thường chẳng bao giờ tỏ ra bối rối, thế mà lúc này đang đăm chiêu lắc đầu. Cứ giả sử là có người đã cố tình đặt tảng thiên thạch vào trong lòng phiến băng, dẫn đến câu hỏi không thể tránh được, mục đích của họ là gì? Nếu NASA có một tảng thiên thạch chứa các mẫu hóa thạch thì tại sao họ lại phải quan tâm đến thế về địa điểm phát hiện ra nó? Có vẻ như Rachel nói, người ta đã đưa tảng đá vào trong lòng phiến băng để thiết bị POT phát hiện được nó, và tảng thiên thạch có liên hệ với một hiện tượng được nhiều người biết đến. Sự kiện Junkerson 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Corky nói thêm vào, nhưng giá trị của tảng thiên thạch này có liên quan gì đến địa điểm tìm ra nó đâu? Pickering hỏi, trông như thể ông sắp phát điên đến nơi. Chẳng phải các hóa thạch là phát kiến vĩ đại của mọi thời đại hay sao? Dù có liên quan đến hiện tượng sao băng hay không thì cũng có ảnh hưởng gì đâu. Tất cả cùng gật gù, Pickering do dự, trông rất buồn phiền, trừ phi, dĩ nhiên là. Rachel thấy những ý nghĩ đang vụt qua cái nhìn của giám đốc. Ông đã tìm ra lời giải thích đơn giản nhất cho hành động cố tình đặt tảng thiên thạch vào giữa lòng phiến băng, nhưng đó cũng chính là giả thuyết dày dà nhất. Trừ phi, Pickering nói tiếp, địa điểm được lựa chọn cẩn thận đến thế là để che giấu những dữ liệu giả mạo. Ông thở dài, quay sang Corky. Thưa tiến sĩ Marlinson, liệu có khả năng tảng thiên thạch đó được làm giả không? Làm giả, thưa ngài giám đốc, đúng thế, đồ dởm, do con người tạo ra. Một tảng thiên thạch giả sao? Corky cười gượng gạo, không thể nào, tảng thiên thạch đó đã được các chuyên gia kiểm tra kỹ. Cả tôi nữa, chụp cắt lớp chụp quang phổ, xác định niên đại bằng phương pháp rubidium strontium. Nó không giống với bất kỳ tảng đá nào trên trái đất này. Đó là một tảng thiên thạch thật, bất kỳ nhà khoa học vũ trụ nào cũng sẽ khẳng định như thế. Pickering phân vân hồi lâu, tay mân mê cà vạt, thế nhưng xét đến những cái mà NASA đạt được nhờ phát kiến này, những biểu hiện muốn tiêu hủy chứng cứ và việc các vị bị tấn công. Kết luận logic đầu tiên mà tôi có thể nghĩ tới đó là tảng thiên thạch giả mạo được làm khéo léo. Không thể nào, Corky lúc này đã phát cáu. Tôi không hề có ý xúc phạm, thưa ngài giám đốc, nhưng tảng thiên thạch này không thể giống một tác phẩm kỹ xảo như những bộ phim Hollywood tạo ra chỉ để lòe vài nhà nghiên cứu vũ trụ ngây thơ. Các tảng thiên thạch là những cấu trúc hóa học rất phức tạp với những kết cấu pha lê cùng những thành phần hóa học có 102. Chấm, tôi không có ý cật vấn ngài, thưa tiến sĩ Marlinson. Tôi chỉ đang lập luận theo logic mà thôi. Nếu không thì tại sao có kẻ lại muốn sát hại ngài để giữ kín việc tảng đá đã được đưa vào trong phiến băng từ bên dưới? Tôi thấy rất nhiều khả năng việc đó có thể xảy ra trong trường hợp này. Chính xác là chi tiết nào khiến ngài tin rằng tảng đá nằm sâu trong băng đó chính là một tảng thiên thạch? Chính xác à, giọng nói của Corky như đang rít lên. Lớp vỏ ngoài bị nóng chảy, sự có mặt của các con brun, và tỷ lệ chất nickel không giống với bất kỳ hòn đá nào trên trái đất. Nếu ngài muốn nói rằng có kẻ đã chế ra hòn đá này trong phòng thí nghiệm nào đó với mục đích lừa đảo thì xin thưa rằng phòng thí nghiệm đó chắc chắn phải có niên đại 190 triệu năm. Corky lục túi áo và lôi ra mẫu đá trông giống chiếc đĩa CD. Ông ta giơ ra trước camera. Có rất nhiều phương pháp hóa học cho phép xác định niên đại của những mẫu đá như thế này. Đặc biệt là phương pháp rubidium sodium thì không ai có thể giở trò lừa lọc được. Pickering có vẻ ngạc nhiên. Ngài có một mẫu đá à? Corky nhún vai. NASA có hàng chục mẫu thế này vứt vương vãi khắp nơi. Như thế tức là Pickering lại nói, lúc này quay sang nhìn Rachel. Rằng NASA phát hiện một tảng thiên thạch có chứa hóa thạch sinh vật sống, và để cho mọi người tự do mang các mẫu đá đi khắp nơi hay sao? Vấn đề là ở chỗ, Corky nói, mẫu đá trong tay tôi đích thực là của một tảng thiên thạch. Ông ta giơ mẫu đá gần camera hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài có thể đưa mẫu này cho bất kỳ nhà thạch học, nhà vũ trụ học hay nhà địa chất học nào, họ sẽ tiến hành kiểm tra, và sẽ đều rút ra hai kết luận. Một là, nó có niên đại 190 triệu năm. Hai là, nó có thành phần hóa học khác với bất kỳ loại đá nào trên hành tinh của chúng ta. Pickering ngoài người về phía trước để nhìn thật kỹ mẫu đá. Dường như hơi kinh ngạc rồi ông ta thở dài. Tôi không phải là nhà khoa học. Tôi chỉ biết rằng nếu tảng thiên thạch đó là thật mà có vẻ là thế thật thì tại sao NASA không đem nó ra giữa thanh thiên bạch nhật? Tại sao có người lại cố tình đặt nó vào trong lòng phiến băng rồi đi thuyết phục để mọi người tin vào tính xác thực của nó? Đúng lúc ấy, tại Nhà Trắng, một nhân viên an ninh đang quay số văn phòng của Marjorie Ten. Ngay sau hồi chuông đầu tiên, bà trợ lý cấp cao nhấc máy ngay. Tôi nghe, thưa bà Ten, nhân viên an ninh nói. Tôi đã tìm được thông tin bà đang cần. Cú điện thoại bằng đường dây thông thường mà Rachel Sexton gọi cho bà ban nãy. Chúng ta đã xác định được điểm gọi đi. Nói đi, bên mật vụ báo rằng tín hiệu được phát đi từ tàu ngầm Salut của Hải quân Hoa Kỳ à, cái gì? Họ không có được tọa độ thưa bà, nhưng họ biết chắc tần số sóng vô tuyến của con tàu đó. Ôi, lạy chúa tôi, Ten dập mạnh ống nghe, không nói thêm lời nào. Cách chương.